Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 1305, còn có ai? Chu Húc Trạch sợ ngây người, bị chém còn chưa quá thần, còn lại ba vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng bị giật mình, ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này. Chu Húc Trạch có thể không phải là cái gì miêu cầu, mà là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, dĩ nhiên cũng làm như vậy đơn giản địa bị miểu sát rồi hả? Ngươi, Chu Húc Trạch chỉ tiểu ta, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, che ngực khó nhọc nói, ngươi lại đang bán manh ăn hổ. Là, loại tốc độ này, loại này kiếm uy, hiển nhưng đã đến thập phần kinh khủng tình cảnh. Nhưng tiểu tà lại còn giả dạng làm manh manh đi tiểu cô nương bộ dáng, để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác. Này rất đáng hận rồi. Tiểu tà phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Lão nương vốn là rất đáng yêu. Yêu cầu bán không? Chu Húc Trạch, cứ như vậy, Chu Tước Tông tông chủ nuốt hận tại chỗ. Tiểu tà phiêu nhiên xoay người, đưa mắt nhìn về tràng thượng còn lại ba vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, không có bất kỳ trao đổi. Phong Hành Giả, Bội Luận Đại Đế, Hiên Viên Luân ở cùng thời khắc đó lựa chọn liên hiệp xuất thủ, mục tiêu chính là tiểu ta. Kiến thức Chu Húc Trạch bị miểu sát một màn này, bọn họ sẽ không tự đại đến lựa chọn cùng tiểu ta đơn độc giao chiến. Duy nhất có thể lấy được phần thắng phương thức chính là liên thủ đánh ra. Vạn vật cũng có thể mặc xuyên thấu qua chi mâu. Bội Luận Đại Đế thân hình to lớn, tốc độ lại thật nhanh, chạy băng băng lúc như to lớn đạn đại bác đụng. Tay nó cánh tay bắt đầu đưa dài vặn vẹo, biến thành chân vịt nhọn trường mâu, hướng tiểu tà đâm tới. Phong Hành Giả bay về phía trời cao, hai tay mở ra, trọng lực thiên phong. Có màu đen phong từ trên trời hạ xuống, như thác hướng lạc đại địa, lấy tiểu tà làm trung tâm. Chu vi 300 mét mặt đất bắt đầu lõm xuống rạn nứt. Nàng thân thể càng là bị toàn phương vị chọc áp, ép tới nàng bắp chân có chút cong, xương cốt tí tách vang rồi. Hiên Viên Luân không nói gì, chỉ là nhân theo kiếm tẩu, phiêu miểu vô tích. Dung nhập vào trong tự nhiên khó mà phát hiện, tư thái yêu nhã lúc này lại lấy không tưởng tượng nổi tốc độ cực nhanh ép tới gần tiểu tà. Phiêu giật yêu nhã tới lui như gió, An Lâm cảm thấy tương lai Hiên Viên Thành chắc cũng là cái bộ dáng này. Tam đại hợp đạo siêu cấp đại năng đồng thời xuất thủ, tiểu tà đã không đường có thể lui. Nhưng nàng dường như cũng không có muốn lui ý nghĩ. Đối mặt cánh tay biến thành chân vịt nhọn trường mâu Bội Luận Đại Đế, thân thể lui về phía sau một bước, một tay cầm kiếm xúc lực, sau đó trước đâm. Trường mâu cùng mũi kiếm đụng chạm kịch liệt, năng lượng ầm ầm nổ lên. Bội Luận Đại Đế kia vạn vật cũng có thể mặc xuyên thấu qua chi mâu, tựa hồ hàm chứa nào đó ý chí cùng tư tưởng lực. Muốn theo mũi thương tác dụng ở thắng tà kiếm trên, đó là vạn vật đều có thể phá tư tưởng cùng ý chí, đem ý nghĩ trong lòng hóa thành sức mạnh thực sự. Bội Luận Đại Đế ở đỉnh phong thời điểm sử dụng một chiêu này, thậm chí có thể đem tiên khí cấp bậc vũ khí đâm thủng. Lần này nó sử dụng một chiêu này, tự nhiên không phải là muốn đâm bể thắng tà kiếm, mà là muốn dọc theo thắng tà kiếm đường tắt, đem nắm thắng tà kiếm tiểu tà đâm thủng. Nhưng lực lượng kia ở đụng chạm thắng tà kiếm thời điểm, lại hết sức quỷ dị bị một cổ lực lượng tiêu diệt. Bội Luận Đại Đế mặt liền biến sắc, đang muốn lui về phía sau, muốn chạy trốn, tiểu tà thân thể chợt về phía trước nghiêng. Thắng tà kiếm ý xông thẳng lên trời, đó là cần phải áp đảo trên 9 tầng trời chí tôn kiếm ý. Phá cho ta, mũi kiếm hắc quang đại thịnh, theo cứng rắn vật băng liệt âm thanh, Bội Luận Đại Đế cánh tay kia hóa thành trường mâu truyền đến xé đau nhức cảm. Bội Luận đại đế kêu thảm điên cuồng lui nhanh, một đường thối lui đến rồi mấy ngoài trăm thước, tay nó cánh tay đã còn dư lại nửa đoạn dưới, còn lại nửa đoạn đã sớm bị Thắng Tà kiếm nát bấy. Tiểu Tà còn không tới kịp thở phào một cái, sau lưng truyền tới nhẹ nhõm thanh âm, kết thúc, Hiên Viên Luân đã vọt tới Tiểu Tà sau lưng. Dùng cổ tay, cũ nát ố vàng cổ kiếm chỗ đi qua, thiên địa cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động, vạn linh ý niệm tựa hồ cũng gia trì ở cổ kiếm trên. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh, bằng vào Tiểu Tà kia bị phong hành giả áp chế thân thể. Căn bản là không có cách né tránh một chiêu này kiếm chạm. Để cho Hiên Viên Luân ngạc nhiên là, Tiểu Tà không có làm ra cái gì né tránh hoặc là ngăn cản động tác. Vẫn là duy trì trước đâm động tác, buông tha sao? Hiên Viên Luân khẽ mỉm cười, song quyền nan địch tứ thủ, lại như thế nào lợi hại địch nhân, cũng không phải vô địch a. Lăng Thiên Thắng Tà, chôn vùi. Tiếng ngâm khẽ bỗng nhiên vang lên, Thắng Tà kiếm kia toàn thân đen nhánh thâm thúy lưỡi kiếm, thả ra trận trận hắc quang. Hiên Viên Luân ở một sát na kia, cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được tử vong uy hiếp. Không biết đến từ đâu, lại càng không biết như thế nào đi tránh. Hoành, một đóa hoa máu ở vị trí trái tim nổ tung, sau đó là kim quang hộ thể lập tức kích động. Hiên Viên Luân ngơ ngác đang nhìn mình nơi ngực, mặt lộ vẻ mê mang. Chuyện gì đây, là năng lực gì, hắn thật sự là không biết. Mình tại sao liền bị nổ? Quỷ dị, kinh khủng, cường đại, đây chính là Tiểu Tà tấn thăng thần khí cấp khác sau. Lĩnh ngộ kiếm chiêu, định hướng chôn vùi, đáng tiếc, bây giờ không phải là trạng thái tột cùng, chỉ có thể làm được định hướng tổn thương. Hiên Viên Luân che nổ tung ngực, nhìn cái kia từ đầu đến cuối không có xoay người, hoặc là làm gì dư thừa động tác nữ hài, càng phát giác khó mà đoán. Sau một khắc, Hiên Viên Luân liền bị truyền tống bị loại. Bội Luận đại đế cùng phong hành giả thấy một màn như vậy, cũng không còn cách nào giữ ổn định. Quỷ dị này, năng lực này mẹ nó là khai quải a. Tiểu Tà cũng không cho chúng nó cơ hội phản ứng, thân thể nhanh chóng hướng Bội Luận đại đế đến gần. Phong hành giả thấy vậy lập tức đi theo Tiểu Tà di động, đồng thời một đường thi triển trọng lực thiên phong hạn chế Tiểu Tà động tác. Nhưng Tiểu Tà ở trọng lực thiên phong kinh khủng dưới áp chế, tốc độ như cũ mau dọa người. Bội Luận đại đế thân là hợp đạo siêu cấp đại năng, tự nhiên có nó kiêu ngạo, không thể nào dưới tình huống này chạy trốn. Nó cũng đi theo sông tới. Một cái khác cái hoàn chỉnh cánh tay hóa thành cứng rắn cực kỳ nham thạch tấm thuẫn, đồng thời phụ thuộc vào trước nhất tầng năng lượng màu vàng óng màng. Vạn vật không thể phá chi lá chắn, nham thạch tấm thuẫn gào thét hướng Tiểu Tà đối diện đập tới, như một tòa núi lớn hướng nữ hài kiều thân thể nhỏ đấu đá mà xuống. Chỗ đi qua cơn lốc gào thét, đại khí vặn vẹo, đồng thời một cổ ta lớn nhất, ta mạnh nhất, không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ ta tấm thuẫn, tư tưởng cùng ý chí lực bắt đầu xuất hiện. Ngay cả cách đó không xa Tiểu Tà cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ này lực lượng thật kỳ lạ. Liền để cho ta tới phá vỡ ngươi buồn cười ảo tưởng đi. Tiểu Tà cười lạnh một tiếng, không chỉ không có thả chậm bước chân, ngược lại càng không sợ địa xông về Bội Luận đại đế. Trong tay thần kiếm bộc phát ra ngút trời thần quang, ao ao ồn ào, từng đạo thâm thúy đen sẫm kiếm mang, xé Bội Luận đại đế cánh tay hóa thành tấm thuẫn, đồng thời ở trên người nó vạch ra hơn 10 đạo to lớn vết rách. Kim sắc hộ thể kim quang trong nháy mắt này xuất hiện. Bội Luận đại đế mặt lộ tuyệt vọng, trước mặt tiểu cô nương qua hung. Tiểu Tà đưa mắt nhìn chỗ không trung phong hành giả, nhàn nhạt nói, bị ngươi một mực oanh lâu như vậy, bây giờ đến phiên ngươi. Phong hành giả khẽ run lên, sau đó thanh âm phiêu miểu đạo, ta là trời sinh nguyên tố thể, chỉ cần ta hóa thực vi hư, người vô luận như thế nào cũng không đả thương được ta bản thể. Thì như thế nào có thể chiến thắng ta? Thật sao? Khóe miệng của tiểu tà giơ lên, đưa ra non nớt trắng nõn tay không, lòng bàn tay hướng về phía phong hành giả. Trong lúc bất chợt có vòng xoáy màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay, kinh khủng hấp xả lực lượng, đột nhiên tác dụng ở phong hành giả trên người. Phong hành giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần giả thịnh hành, nó hô to một tiếng, thân thể hóa thành lam sắc lưu phong, tránh thoát hấp lực, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Tiểu tà nhìn phong hành giả thoát đi phương hướng, không có tiếp tục truy kích, đen nhánh kia mắt to nhìn xung quanh bốn phía, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt không dứt, lấy sức một mình liên bại bốn cái hợp đạo siêu cấp đại năng nàng. Giờ phút này phảng phất đang nói, còn có ai, còn có ai, có thể cho ta phiếu hàng tháng. Anh thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.